Chương 10. Nơi đây nằm vị thần đã đổ. Sự sụp đổ chẳng nhỏ chút nào. Chúng ta chỉ xây ngài cái bệ, một cái bệ nhỏ hẹp và cao. Thờ trào phúng, Lelasu. Alia hạ thấp người thì khuỷu tay lên đầu gối, cầm dựa trên nắm tay, nhìn cái xác trên đụng cát, nắm xương và ít thịt rách rác của thứ đã từng là một phụ nữ trẻ. Bàn tay, đầu và phần lớn thân trên đã mất, bị ngọn gió Coriolis ngốn ngấu. Mặt cát xung quanh in đầy vết chân của các bác sĩ và quan quốc khố của anh trai nàng. Họ đều đã rời hiện trường, tất cả, chỉ trừ những nhân viên nhà xác đang đứng về một bên, cạnh Haidt, người Gola, chờ nàng kết thúc cuộc xem xét bí hiểm, xem điều gì đã được viết ở đây. Bầu trời màu lúa mì ôm lấy hiện trường trong thứ ánh sáng xanh xám thường thấy vào buổi giữa chiều ở những vùng vĩ độ này. Tử thi được phát hiện vài giờ trước bởi một người đưa tin đang bay ở độ cao thấp. Thiết bị của anh ta đã phát hiện ra dấu vết yếu ớt của nước ở nơi vốn không có nước. Cuộc gọi của anh ta kéo các chuyên gia tới đây, và họ đã biết được điều gì? Rằng đây là một phụ nữ trẻ người Freeman, khoảng 20 tuổi, nghiện Semuta, và rằng cô ta đã chết tại đây giữa lò lửa sa mạc dưới tác dụng của một thứ độc tố tinh vi Tlelasu. Những cái chết trong sa mạc không phải là hiện tượng quá hiếm gặp, nhưng một người Freeman nghiện Semuta là hiện tượng hiếm có tới mức Paul cử nàng tới đây xem xét hiện trường theo cách mà mẹ họ đã dạy họ. Alia cảm thấy nàng chưa đạt được gì ngoài việc đem phủ khí sắc huyền bí của mình lên một quang cảnh vốn đã đủ bí hiểm. Nàng nghe thấy chân người Gola làm cát sao động, nhìn lên anh ta. Anh ta lập tức chuyển chú ý sang những tàu chim hộ tống đang bay vòng vòng trên đầu như một đàn quạ. Hãy cẩn trọng với những món quà của hiệp hội, Alia nghĩ. Cái tàu chim nhà xác và máy bay của nàng đậu trên cát gần một tảng đá nhô lên đằng sau người Gola. Nhìn những chiếc máy bay đang đậu, Alia cảm thấy chỉ muốn cất cánh bay ngay khỏi nơi này. Nhưng Paul nghĩ rằng nàng có thể sẽ thấy điều gì đó ở đây mà người khác bỏ qua. Nàng cựa mình trong bộ sa phục. Nó có cảm giác không quen, kèn kẹt khó chịu sau hàng tháng sống không cần sa phục trong thành phố. Nàng quan sát người Gola, tự hỏi liệu anh ta có biết điều gì quan trọng về cái chết lạ thường này không. Nàng thấy một lọn tóc đen lọt ra ngoài mũ bộ sa phục. Nàng cảm thấy tay mình ao ước muốn dếm lọn tóc đó về đúng chỗ. Như thể bị ý nghĩ đó lôi cuốn, đôi mắt kim loại sáng lấp lấy quay lại phía nàng. Đôi mắt ấy khiến nàng run rẩy và nàng dứt mắt ra khỏi anh ta. Một người phụ nữ Fremen đã chết ở đây do thứ thuốc độc có tên là cửa địa mục. Một người Fremen nghiện Semuta. Nàng cũng có chung cảm giác không yên với Paul trước sự trùng hợp này. Những nhân viên nhà xác kiên nhẫn đợi. Cái xác này không còn đủ nước để họ thu hồi. Họ không thấy cần phải vội vã. Và họ tin rằng Alia đang đọc ra một sự thật kỳ lạ ở thi hài này bằng thứ thuật chạm khắc nào đó. Không có sự thật kỳ lạ nào đến với nàng. Chỉ có cảm giác tức giận xa xôi nằm sâu trong tâm khảm trước những ý nghĩ hiển nhiên đang diễn ra trong đầu các nhân viên nhà xác. Đó là sản phẩm của sự huyền bí tôn giáo chiếp dẫm. Nàng và anh trai nàng không được là con người. Họ phải là thứ cao siêu hơn thế. Dòng Bene Gesserit đã gây ra việc đó bằng cách thao túng tổ tiên của gia tộc Atreides. Mẹ họ đã góp phần vào việc đó bằng cách đẩy họ lên con đường ma thuật. Và Paul đã biến sự khác biệt đó thành bất diệt. Những mẹ chí tôn trong ký ức Alia chuyển động không ngừng, khuấy lên những ý nghĩ Adap vụt qua. Bình yên cô bé, ngươi là chính bản thân ngươi, đó là sự đền bù. Đền bù, nàng giao hiệu gọi người Gola. Anh ta dừng lại bên cạnh nàng, chăm chú, kiên nhẫn. Ngươi thấy gì ở đây? Nàng hỏi. Chúng ta có lẽ sẽ không biết được cái xác này là ai. Đầu, răng đều mất. Tay, không có nhiều khả năng là tế bào của cô ta lại phù hợp với mẫu gene được ghi nhận ở đâu đó. Thuốc độc Tlaylaxu, ngươi nghĩ gì về nó? Nhiều người mua loại thuốc độc đó. Hợp lý, và cơ thể này đã tổn hại quá nhiều, khó lòng tái tạo được như với cơ thể ngươi. Ngay cả khi người giao phó việc tái tạo cho Tlaylaxu. Nàng gật đầu, đứng dậy. Giờ, ngươi sẽ đưa ta quay lại thành phố. Khi họ đã ở trên không và bay về phía bắc, nàng nói. Ngươi bay giống hệt cách bay của Duncan Idaho. Anh ta ném một cái liếc suy đoán về phía nàng. Người khác cũng nói với thần như vậy. Giờ ngươi đang nghĩ gì? Nàng hỏi. Nhiều thứ. Đừng có lảng tránh câu hỏi của ta, chết tiệt. Câu hỏi nào? Nàng trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta thấy ánh mắt đó, nhún vai. Điệu bộ ấy mới giống Duncan Idaho làm sao? Nàng nghĩ. Giọng nặng nề trách cứ và đánh bẫy. Nàng nói. Ta chỉ muốn ngươi thể hiện phản ứng của ngươi để ta dùng suy nghĩ của mình phản bác lại nó. Cái chết của cô gái đó khiến ta bận tâm. Thần không nghĩ về chuyện đó. Vậy ngươi đang nghĩ về điều gì? Về cảm xúc lạ lẫm thần từng có khi người ta nói với thần về con người có thể đã từng là mình. Có thể đã từng là. Người Tlaylaxu rất thông minh. Không thông minh đến thế, ngươi từng là Duncan Idaho. Rất có thể, đó là ước tính hợp lý nhất. Vậy ngươi xúc động. Tới một mức nhất định, thần háo hức, thần bức rứt, thần muốn rung lên và phải nỗ lực để kiểm soát nó. Thần thấy những hình ảnh thoáng qua. Hình ảnh như thế nào? Nhanh quá khó nhận ra được. Hình ảnh thoáng qua, những cơn co thắt gần như là ký ức. Ngươi không tò mò về những ký ức đó à? Dĩ nhiên là có. Sự tò mò thôi thúc thần, nhưng thần vấp phải sự lưỡng lự nặng nề. Thần nghĩ, nếu mình không phải người họ tin là mình thì sao? Thần không thích suy nghĩ đó lắm. Và đây là tất cả những gì ngươi nghĩ. Người biết là không phải chỉ như thế, Alia. Sao hắn dám gọi tên mình? Nàng cảm thấy sự giận dữ bốc lên, rồi hạ xuống bên dưới ký ức về cung cách anh ta nói. Giọng trầm nhanh, nhỏ nhẹ, vẻ tự tin nam tính tự nhiên. Một thớ cơ giật giật dọc hàm nàng. Nàng nghiến chặt răng. Chẳng phải Ancus là ở dưới kia sao? Anh ta hỏi. Hạ một cánh xuống trong thoáng chốc khiến đội hộ tống của họ đột ngột xao động. Nàng nhìn xuống cái bóng của họ đang gần gần dọc mũi đất phía trên đèo Hog, nhìn về phía vách núi và kim tự tháp đá chứa sọ cha của hai anh em. Ancus, thánh địa. Đó là thánh địa. Một ngày nào đấy, thần sẽ phải tới thăm nơi đó. Việc ở gần di hài của cha người có thể sẽ gợi lại những ký ức mà thần có khả năng nắm bắt. Nàng chợt nhận ra rằng, ở anh ta niềm mong muốn biết mình từng là ai, hẳn phải lớn thế nào. Đó là sự thúc ép chủ yếu. Nàng quay lại nhìn những phiến đá, vách núi với thềm dốc xuống bãi biển khô và biển cát, đá nâu vàng trồi lên từ những đụng cát như con tàu ưỡn ngực trẻ sóng. Quay lại, nàng nói, đội hậu tống, họ sẽ đi theo, ngoặt xuống dưới phía họ. Anh ta phục tùng. Ngươi có thực đang phục vụ anh trai ta không? Khi anh ta đã theo lộ trình mới, đội hậu tống theo sau. Thần phục vụ gia tộc Atreides, anh ta nói với giọng thi thức. Rồi nàng thấy tay anh ta nâng lên, hạ xuống, gần như lối chào xưa trên hành tinh Caladan. Trên gương mặt người Gola hiện lên vẻ trầm ngâm. Nàng nhìn anh ta ngó xuống kim tự tháp đá. Có chuyện gì khiến ngươi bận tâm vậy? Nàng hỏi. Môi anh ta chuyển động, giọng thốt lên, căng, dễ vỡ. Ông ấy... Một giọt nước mắt lăn dọc xuống má. Alia thấy mình lặng người trong nỗi kính sợ của người Fremen. Anh ta đem hơi ẩm cho người đã khuất. Bị thôi thúc, nàng chạm một ngón tay lên má anh ta, cảm nhận giọt lệ. Duncan, nàng thì thầm. Người Gola như bị gắn chặt vào bộ điều khiển của tàu chim, mắt dán vào lăng mộ phía dưới. Nàng cao giọng, Duncan! Anh ta nuốt nước bọt, lắc đầu, nhìn nàng. Đôi mắt kim loại lấp lánh. Thần cảm thấy một cánh tay trên vai mình. Anh ta thì thầm. Thần cảm thấy nó, một cánh tay. Họng anh tắc nghẹn. Đó là một người bạn. Đó là bản thân. Ai? Thần không biết. Thần nghĩ đó là... Thần không biết. Đen báo cuộc gọi chớp sáng trước mặt Alia. Đội trưởng đội hộ tống muốn biết tại sao họ quay lại sa mạc. Nàng cầm micro lên, giải thích rằng họ viếng thăm chốc lát lăng mộ của cha mình để bày tỏ lòng kính trọng. Người đội trưởng nhắc nàng là muộn rồi. Giờ chúng ta sẽ về Arakin, nàng nói, đặt micro xuống. Haight thở dài, nghiêng máy bay quay về phương Bắc. Ngươi cảm thấy tay cha ta phải vậy không? Nàng hỏi. Có lẽ. Giọng anh là giọng của một mentat đang tính toán những khả năng, và nàng thấy rằng anh ta đã lấy lại bình tĩnh. Ngươi có nhận thức được thế nào ta biết cha mình không? Nàng hỏi. Thần có biết một chút. Để ta nói rõ hơn, nàng nói. Nàng giải thích ngắn gọn mình đã thức tỉnh và đạt tới ý thức của mẹ Chí Tôn trước khi sinh. Một bào thai run sợ trước tri thức của vô vạn cuộc đời khắc dấu vào từng tế bào thần kinh nó, và tất cả đều là sau khi cha nàng mất. Ta biết cha ta như những gì mẹ ta biết về ông, tới tận chi tiết cuối cùng của mọi trải nghiệm mà bà có cùng ông. Theo một cách nào đó, ta là mẹ của chính mình. Ta có được tất cả ký ức của bà cho tới khi bà uống nước sinh lạc và bước vào trạng thái xuất thần luân hồi. Anh trai người đã giải thích chút ít về vấn đề này. Anh ấy ư? Tại sao? Vì thần hỏi. Tại sao? Một mentat kinh dữ liệu. Ồ, nàng nhìn xuống phần mở rộng phẳng nhẵn của tường chắn, những khối đá, vết lõm, vệt nứt biến dạng. Anh ta nhìn theo hướng mắt nàng, nói. Phía dưới đó đúng là chỗ rất thoáng. Nhưng là nơi ẩn nấp dễ dàng, nàng nói. Nàng nhìn anh ta. Nó khiến ta liên tưởng tới trí óc con người với tất cả sự che đậy của nó. À, anh ta nói. Á, thế là sao? Á, nàng chợt nổi giận với anh ta mà chính mình cũng không hiểu tại sao. Người muốn biết trí óc thần che đậy điều gì? Anh ta nói. Đó là lời khẳng định, không phải một câu hỏi. Làm sao ngươi biết ta chưa bóc trần bản chất của ngươi bằng sức mạnh tiên tri của mình? Nàng hỏi gặng. Ngươi đã làm chưa? Anh ta có vẻ thực sự tò mò. Chưa! Phù thủy cũng có giới hạn, anh ta nói. Anh ta có vẻ thích thú, và điều này khiến sự giận dữ của Alia xẹp xuống. Thích thú? Người không kính trọng quyền năng của ta sao? Nàng hỏi. Câu hỏi nghe thật đuối lý, thậm chí cả với chính nàng. Thần kính trọng những điềm báo và lời tiên tri của người có lẽ hơn là người nghĩ. Anh ta nói. Thần có tới nghe nghi lễ buổi sáng của người. Và điều đó có nghĩa gì? Người có khả năng lớn với các biểu tượng, anh ta nói. Tập trung chú ý vào bộ điều khiển của tàu chim. Thần cho đó là khả năng của một Bene Gesserit. Nhưng cũng giống như bao nhiêu phù thủy khác, người đã trở nên bất cẩn với quyền năng của mình. Một cơn sợ hãi lướt qua nàng. Nàng giận dữ. Sao ngươi dám? Thần dám nhiều hơn gấp bội những gì mà những người làm ra thần lường trước, anh ta nói. Bởi lý do hiếm có đó mà thần ở lại với anh trai người. Alia quan sát hai khối sắc tròn là mắt của anh ta. Không có biểu cảm con người nào. Mũ bộ sa phục che khuất đường nét của quai giàm. Dù vậy, miệng anh ta vẫn rắn chắc. Ở đó là sức mạnh lớn và quyết tâm. Lời anh ta nói mang đậm vẻ rắn rỏi khiến người khác yên tâm. Dám nhiều hơn gấp bội. Đó là điều mà Duncan Idaho hẳn đã nói. Liệu người Tlay Lasu đã tạo ra gã Gola này tốt hơn họ biết, hay đây chỉ đơn thuần là sự giả bộ, một phần của những gì anh ta đã được huấn luyện? Hãy giải thích ý ngươi, Gola, nàng ra lệnh. Hiểu bản thân mình có phải là lời răn của người không? Anh ta hỏi. Lại một lần nữa, nàng cảm thấy anh ta thích thú. Đừng tung hứng ngôn ngữ với ta, ngươi, thứ đồ như ngươi, nàng nói. Nàng đặt một tay lên con dao pha lê trong vỏ đang treo trên cổ. Tại sao ngươi lại được đem cho anh trai ta? Anh trai người nói với thần rằng ngươi đã quan sát buổi ý kiến. Ngươi đã nghe thần trả lời câu hỏi đó của quốc vương. Hãy trả lời lại với ta. Thần được đưa tới để hủy diệt quốc vương. Đó là lời nói của Mentat. Không cần hỏi thì người cũng biết câu trả lời. Anh ta trách, và người cũng biết đó. Một món quà như thế không cần thiết. Anh trai người đã tự hủy hoại mình khá đủ rồi. Nàng cân nhắc những lời đó. Tay vẫn đặt trên chuôi dao. Một câu trả lời gian xảo, nhưng trong giọng nói là sự chân thật. Vậy sao lại mang tới món quà như thế? Nàng thăm dò. Nó có thể đã làm cho người Tlaylasu thích thú, và cũng đúng sự thật là hiệp hội đã đặt người ta tạo ra thần để làm một món quà. Tại sao? Vẫn câu trả lời như thế. Ta bất cẩn với quyền năng của mình như thế nào? Người sử dụng chúng như thế nào? Anh ta phản báo. Câu hỏi của anh ta chém ngang qua sự nghi ngại của nàng. Nàng cất tay khỏi con dao, hỏi. Tại sao ngươi nói anh trai ta đang tự hủy hoại mình? Ôi thôi nào cô bé, quyền năng được ca tụng kia đâu mất. Người không có khả năng lập luận à? Kiềm chế sự giận dữ, nàng nói. Hãy lập luận cho ta, Menthat. Được thôi. Anh ta liếc quanh nhìn đội hộ tống Fremen, rồi lại chú ý vào lộ trình của họ. Đồng bằng Arakin bắt đầu xuất hiện phía bên kia rìa bắc của tường chắn. Những đường nét tạo nên bởi làng mạc trong lòng chảo và địa hào vẫn còn mơ hồ bên dưới màn bụi. Nhưng ánh sáng yếu ớt của Arakin từ phía xa đã nhìn thấy rõ. Triệu chứng, anh ta nói. Anh trai người giữ một người ca tụng được bổ nhiệm, người mà đó là món quà của những vị naíp người Fremen. Một món quà lạ lùng từ bạn bè. Tại sao họ lại muốn bao quanh quốc vương bằng sự su nịnh và quỷ lũy? Người đã bao giờ thực sự nghe người ca tụng này không? Muad'Dib chiếu rọi thần dân, nhiếp chính Umma, hoàng đế của chúng ta, bước ra từ bóng tối chiếu sáng chói lọa lên toàn nhân loại. Đó là bệ hạ. Người là nước trân quý từ dòng sông vô tận. Người đổ niềm vui cho toàn vũ trụ uống. Bà! Nàng nhỏ nhẹ. Nếu ta lặp lại lời ngươi với đội hộ tống Fremen của chúng ta, họ sẽ băm ngươi ra thành cám. Vậy nói với họ đi. Anh trai ta trị vì bằng luật tự nhiên của Thượng Đế. Người không tin điều đó, vậy sao còn nói nó ra? Làm sao người biết ta tin gì? Nàng trải qua cơn run mà không sức mạnh dòng Bene Gesserit nào có thể kiểm soát. Gã Gola này đang có tác động mà nàng không ngờ tới. Người ra lệnh cho thần lý luận như một Menthat, anh ta nhắc nàng. Không Menthat nào biết ta tin gì. Nàng thở hai hơi sâu, run rẩy. Sao người dám phán xét chúng ta? Phán xét người, thần không phán xét. Người không biết chúng ta đã được dạy những gì. Cả hai đều được dạy cách trị vì, anh ta nói. Người đã được rèn luyện để có cơn khát quyền lực một cách quá tự tin. Người thấm nhuần thứ chính trị khôn ngoan và hiểu sâu sắc công dụng của chiến tranh và nghi lễ. Luật tự nhiên, cái gì là luật tự nhiên? Chuyện hoang đường đó ám ảnh lịch sử nhân loại. Ám ảnh, nó là hồn ma, nó mong manh, không có thực. Cuộc thánh chiến của người có phải là luật tự nhiên không? Lời huyên thuyên của Menthat, nàng nhếch mép. Thần là bề tội của gia tộc Atreides, và lời thần ngay thẳng, anh ta nói. Bề tối, chúng ta không có bề tội, chỉ có các môn đồ. Và thần là môn đồ của tri thức, anh ta nói. Hãy hiểu điều đó, cô bé. Và người, đừng gọi ta là cô bé, nàng gắt. Nàng kéo con dao pha lê nửa chừng ra khỏi vỏ. Thần chỉnh lại vậy. Anh ta liếc nhìn nàng, mười cười, lại tập trung chú ý lái máy bay. Cấu trúc vách của vương thành Atreides giờ đã nhìn thấy rõ, vượt cao hơn hẳn khu ngoại ô phía bắc của Arrakeen. Anh ta nói. Người là thứ gì đó cổ xưa trong cái cơ thể chỉ lớn hơn chút so với một cô bé. Và cơ thể đó đang bối rối trước sự trưởng thành của người phụ nữ. Ta không hiểu tại sao vẫn nghe ngươi nói. Nàng gầm gừ, nhưng tra con dao pha lê vào vỏ, lâu bàn tay vào áo choàng. Bàn tay nàng ướt mồ hôi, khiến nàng lúng túng với cảm thức của người Fremen về sự căng cơ. Thật lãng phí hơi ẩm cơ thể biết bao. Người nghe bởi người biết thần hết lòng về anh trai người. Anh ta nói, mọi hành động của thần đều rõ ràng và dễ hiểu. Chẳng có gì ở ngươi rõ ràng và dễ hiểu hết. Ngươi là sinh vật phức tạp nhất mà ta từng biết. Làm thế nào ta biết được người Tlaylasu đã đưa cái gì vào ngươi? Bằng sai lầm và mục đích, anh ta nói. Họ cho thần tự do để tự đúc nên mình. Người lại quay trở về ngụ ngôn Zensuni, nàng buộc tội. Người thông minh tự đúc nên mình, kẻ ngu xuẩn chỉ sống để chết, giọng nàng đậm vẻ bắt chước. môn đồ của tri thức. Con người không thể phân tách phương thức và sự khai sáng, anh ta nói. Ngươi toàn nói những điều khó hiểu. Thần nói với tư duy rộng mở. Ta sẽ nhắc lại tất cả những điều này với Paul. Bệ hạ đã nghe hầu hết rồi. Nàng thấy mình cực kỳ tò mò. Tại sao ngươi vẫn sống và tự do? Anh ấy nói gì? Quốc vương cười và bệ hạ nói. Người ta không muốn đem tay kế toán lên làm hoàng đế. Họ muốn một bậc thầy, kẻ sẽ bảo vệ họ khỏi đổi thay. Nhưng bệ hạ cũng đồng ý rằng sự hủy diệt của vương triều phát sinh từ chính bệ hạ. Sao anh ấy lại nói như vậy? Bởi thần thuyết phục quốc vương rằng thần hiểu rắc rối của bệ hạ và sẽ giúp bệ hạ. Người đã nói gì để làm được điều đó? Người Gola im lặng, lái tàu chim theo hướng gió thổi để hạ cắm xuống khu cảnh vệ trên mái của vương thành. Ta ra lệnh ngươi kể điều ngươi đã nói. Thần không chắc người chịu được. Ta sẽ phán xét điều đó. Ta ra lệnh ngươi nói ngay lập tức. Cho phép thần hạ cánh trước, rồi không đợi nàng cho phép. Anh ta đáp vào chặng cuối, nâng cánh ở mức tối ưu, hạ nhẹ nhàng xuống bãi đổ màu cam sáng trên đỉnh mái nhà. Nào, Alia lên tiếng, nói đi. Thần nói với quốc vương rằng, chịu đựng chính mình có lẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất trong vũ trụ này. Nàng lắc đầu. Điều đó, một viên thuốc đắng, anh ta nói, nhìn lính ngụy lâm chạy về phía họ qua mái nhà, đứng vào vị trí tùy tùng. Đắng gì lời càng bậy ấy? Bá tước có lãnh địa vĩ đại nhất và người nông nô làm công bần hàn nhất đều có chung vấn đề đó. Anh không thể thuê Mentat hay bất cứ trí thức nào khác để giải quyết nó cho mình. Không trác điều tra hay lệnh triệu tập nhân chứng nào có thể đem tới câu trả lời. Không bày tơ nào hay môn đồ nào có thể băng vết thương đó. Anh phải tự băng nó, không muốn tiếp tục đổ máu cho tất cả cùng nhìn. Nàng quay đi khỏi người Gola, lập tức nhận ra điều này để lộ cảm xúc của mình thế nào. Không cần tới mưu ma chước quỷ của giọng nói hay ngón biệp của phù thủy, anh ta lại một lần nữa chạm tới tâm hồn nàng. Làm thế nào anh ta làm được như vậy? Ngươi đã nói anh ấy làm gì? Nàng thì thầm. Thần nói với bệ hạ rằng phải phán xét, phải áp đặt mệnh lệnh. Alia nhìn ra ngoài về phía lính ngự lâm, nhận thấy họ đứng đợi kiên nhẫn và trật tự tới thế nào. Bàn phát công bằng, nàng lẩm bẩm. Không phải thế, anh ta gắt. Thần khuyên bệ hạ phán xét không hơn, theo một nguyên lý. Có lẽ, và đó là giữ bạn bè và tiêu diệt kẻ thù. Vậy là phán xét không công bằng. Công bằng là gì chứ? Hai thế lực xung đột, mỗi thế lực đều có quyền trong phạm vi của riêng mình. Và đây là nơi mà một hoàng đế ban ra những giải pháp rạch ròi đâu ra đấy. Ngài không thể ngăn chặn xung đột đó, ngài giải quyết nó. Làm thế nào? Theo cách đơn giản nhất, ngài lựa chọn giữ bạn bè và tiêu diệt kẻ thù. Không phải đó là sự ổn định ư? Người dân muốn trật tự, loại này hoặc loại khác. Họ ngồi trong ngục tù tham vọng của mình và thấy rằng chiến tranh đã trở thành trò vui cho người giàu có. Đó là dạng ngụy biện nguy hiểm. Đó là sự hỗn loạn. Ta sẽ đề xuất với anh trai ta rằng ngươi quá nguy hiểm và phải bị phá hủy. Nàng nói, quay mặt lại với người Gola. Giải pháp đó thần đã đề xuất rồi. Và đó là lý do tại sao ngươi nguy hiểm. Nàng nói, cân nhắc từng lời. Ngươi đã làm chủ được nhiệt huyết của mình. Đó không phải lý do tại sao thần nguy hiểm. Trước khi nàng kịp di chuyển, anh ta rướng người sang, nắm lấy cằm nàng bằng một tay và áp môi lên môi nàng. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, ngắn ngủi. Anh ta tách ra, và nàng nhìn anh ta với nỗi sửng sốt càng tăng khi thoáng thấy nụ cười lác đác trên gương mặt những người cảnh vệ vẫn đang đứng nghiêm trật tự bên ngoài. Alia đưa một ngón tay lên môi. Nụ côn ấy mới có cảm giác thân thuộc làm sao. Làn môi anh ta đã là da thịt của một tương lai mà nàng đã thấy ở những vùng chưa biết tới của sự tiên tri. Ngực phập phồng, nàng lên tiếng. Ta hẳn là nên cho róc ngươi ra. Vì thần nguy hiểm, vì ngươi liều lĩnh quá chừng. thần chẳng liều lĩnh gì, thần không lấy cái gì mà thần không được mời trước đó. Hãy mừng là thần không lấy tất cả những gì thần đã được mời. Anh ta mở cửa, lướt ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đã lần lữ quá lâu với những việc lặt vặt ngu ngốc. Anh ta đi về phía vòm cửa phía ngoài bãi đổ. Alia nhảy ra, chạy theo để bắt kịp anh ta. Ta sẽ nói với anh ấy tất cả những gì ngươi đã nói và tất cả những gì ngươi đã làm. Nàng nói, tốt, anh ta mở cửa cho nàng. Anh ấy sẽ xử tử ngươi, nàng nói, lướt vào trong vòm cửa. Tại sao? Vì thần lấy nụ hôn thần muốn. Anh ta đi theo nàng, chuyến đóng của anh ta khiến nàng lùi lại. Cửa trượt vào, đóng lại sau lưng anh ta. Nụ hôn ngươi muốn, nàng bưng bưng tức giận. Được rồi, Alia, nụ hôn người muốn vậy. Anh ta bắt đầu bước qua nàng về phía sân dốc. Như thể là cử động của anh ta đã đưa nhận thức của nàng trở nên mạnh mẽ. Nàng nhận ra sự bộc trực của anh ta, sự chân thật tuyệt đối. Nụ hôn ta muốn, nàng tự nhủ, đúng. Sự chân thực của ngươi, đó là điều nguy hiểm, nàng nói, đi theo anh ta. Ngươi trở lại con đường thông thái rồi, anh ta nói, không dừng bước. Một Mentat không thể nói thẳng thắn hơn nữa. Còn giờ, ngươi đã thấy điều gì ngoài sa mạc? Nàng nắm lấy tay người Gola, buộc anh ta phải dừng lại. Anh ta lại làm điều đó, làm sửng sốt trí óc nàng, khiến nó rơi vào trạng thái sắc sảo. Ta không thể giải thích tại sao, nhưng ta cứ nghĩ mãi về người diện vũ. Tại sao lại thế? Đó là lý do anh trai người cử người ra ngoài sa mạc, anh ta gật đầu nói. Hãy kể với bệ hạ về ý nghĩ dai dẳng đó. Nhưng tại sao? Nàng lắc đầu. Tại sao lại là người diện vũ? Có một phụ nữ trẻ chết ngoài đó. Có lẽ không phụ nữ trẻ nào được bán mất tích trong những người Fremen. Chương 11. Tôi nghĩ được sống thật vui sướng, và tôi tự hỏi liệu có bao giờ tôi nhảy vào bên trong cội rễ của xác thịt này và biết con người trước đây của mình. Cội rễ vẫn ở đó. Liệu có hành động nào của tôi sẽ tìm thấy được nó không? Câu trả lời vẫn nằm lộn xộn trong tương lai. Nhưng tất cả những gì con người có thể làm, tôi cũng có thể làm. Bất cứ hành động nào của tôi đều có thể dẫn tới điều đó. Lời của người Gola, Alia tường thuật lại. Trong khi nằm đó đắm chìm trong mùi hương dược đẫm đặc, nhìn vào nội tâm qua sự xuất thần tiên tri, Paul thấy mặt trăng trở thành một khối cầu thon dài, bị lăn tròn và vặn vẹo, rít lên. Tiếng trích khủng khiếp của ngôi sao đang bị dập tắt trong biển không bờ bến. Xuống, xuống, xuống, như quả bóng trẻ nhỏ ném. Nó biến mất rồi. Trăng không lặn, nhận thức này nhấn chìm chàng. Nó biến mất rồi, không còn trăng nữa. Mặt đất rung động như con thú đang rũ bỏ bộ da. Sự khiếp hại lướt qua chàng. Paul giật thẳng người ngồi dậy trên giường hẹp, mắt bật mở to, nhìn trân trối. Chàng nửa nhìn ra ngoài, nửa nhìn vào nội tâm mình. Bên ngoài, chàng thấy tấm lưới plasmel ngăn phòng riêng của chàng, và chàng biết mình đang nằm cạnh vực thẳm như bằng đá của Vương Thành. Trong tâm, chàng tiếp tục thấy mặt trăng rơi. Ra ngoài, ra ngoài. Tấm lưới plasmel trông ra ánh sáng buổi trưa chói lòa khắp Arakin. Bên trong, bóng đêm đen tối nhất cư ngụ. Mùi hương ngọt ngào từ mái vườn gặm nhấm giác quan chàng, nhưng không thứ hương hoa nào có thể vần trở lại mặt trăng đã rơi kia. Paul đưa chân xuống mặt sàn lạnh, liếc nhìn qua tấm lưới. Chàng có thể nhìn thẳng qua mái vòm hơi cong của cây cầu bộ hành xây bằng vàng và bạch kim được cố định bằng pha lê. Châu báu màu lửa từ hành tinh Sedon xa xôi trang hoàng cây cầu. Nó dẫn qua một cái hồ và vòi phun chứa đầy hoa nước để tới những khu phía trong thành phố. Paul biết nếu đứng dậy, có thể nhìn xuống những cánh hoa sặc và đỏ như xoáy máu tươi, quay về đó, những cái đĩa nhiều màu dập dềnh trên dòng nước ngọc màu ngọc lục bảo. Mắt chàng thu lấy cảnh vật mà không kéo chàng ra khỏi trạng thái đờ đẫn vì hương dược. Thị viếng kinh khủng về mặt trăng bị mất. Thị viếng nhắc tới sự mất mát an toàn cá nhân ghê gớm. Có lẽ chàng đã thấy nền văn minh của mình sụp đổ, lung lay bởi sự tự phụ của chính nó. Trăng, trăng, trăng rơi. Phải mất một liều hương dược tinh khiết cực lớn để xuyên thủng lớp bùn mà bài Tarot tạo ra. Và tất cả những gì nó cho chàng thấy là một vầng trăng rơi và con đường đầy căm ghét mà chàng đã biết từ đầu. Để kết thúc cuộc thánh chiến, để làm lặng căm ngọn lũ dược giết chóc, chàng phải tự làm mất thể diện mình. Thoái lui, thoái lui, thoái lui. Hương hoa từ mái vườn gợi chàng nhớ tới Chani. Lúc này chàng khát khao vòng tay nàng, vòng tay ôm ấp của tình yêu và sự lãng quên. Nhưng ngay cả Chani cũng không xua đuổi được thị kiến này. Chani sẽ nói gì nếu chàng đến với nàng mà nói mình đang nghĩ về một cái chết đặc biệt? Đã biết nó không thể tránh khỏi, thì tại sao lại không chọn cái chết quý tộc? Kết thúc cuộc đời trong một điều khoa trương bí mật, lãng phí tất cả những năm tháng lẽ ra đã đến. Chết trước khi đi tới tận cùng ý chí, chẳng phải đó là lựa chọn của một người quý tộc sao? Chàng đứng dậy, bước qua khoảng trống mở của cái lưới, bước ra ban công nhìn xuống hoa cỏ và dây leo dưới vườn. Miệng chàng khô như vừa đi trong sa mạc. Trăng! Trăng! Vầng trăng ấy đâu rồi? Chàng nghĩ về mô tả của Alia, xác người phụ nữ trẻ tìm thấy giữa những cồn cát. Một người Fremen nghiện Semuta. Mọi thứ đều vừa vặn cái khuôn thù hận. Người không lấy gì từ vũ trụ này, chàng nghĩ, nó sẽ cho thứ gì nó muốn. Một vỏ ốc sa cừ từ biển của trái đất mẹ nằm trên cái bàn thấp bên cạnh lan can ban công. Chàng cầm sự mượt mà bóng loáng của nó trong tay, cố đi ngược thời gian. Bề mặt dúng ngọc trai phản chiếu những mặt trăng sáng lấp lánh. Chàng dứt mắt ra, liếc qua vườn nhìn lên một bầu trời đầy dấu hiệu tai ương. Những vệt bụi cầu vồng sáng chói dưới mặt trời bạc. Người Fremen của ta tự gọi mình là con của mặt trăng. Chàng nghĩ. Chàng đặt con ốc sà cừ xuống, bước dọc ban công. Mặt trăng kinh khiếp ấy có mang tới hy vọng trốn thoát không? Chàng dò tìm ý nghĩa trong sự sùng tín huyền bí. Chàng thấy mình yếu ớt, run rẩy, vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của hương dược. Ở đầu bắc kẻ Plasmel, chàng bắt gặp những tòa nhà chính quyền thấp. Giao thông bộ chật cứng những lối đi trên mái nhà. Chàng cảm thấy người đi như đường viền qua vô số cửa, tường, họa tiết lát gạch. Con người là những viên gạch lát. Khi chàng chớp mắt, chàng có thể giữ họ đông cứng trong tâm tưởng. Một đường viền. Mặt trăng rơi và biến mất rồi. Một cảm nhận lướt qua chàng rằng thành phố ngoài kia đã biến thành một biểu tượng kỳ quặc cho vũ trụ của chàng. Những tòa nhà chàng thấy đứng trên khu đồng bằng mà người Fremen của chàng đã xóa sạch quân đoàn Sadoka. Mặt đất từng bị xéo nạt trong các trận chiến, giờ đây ngân vang những tiếng thương mại ồn ào dồn dập. Bon theo sát cạnh ngoài của ban công đi ra góc. Lúc này khung cảnh trước mắt chàng là vùng ngoại ô, nơi mà những kiến trúc của thành phố mất hút trong đá và gió thổi từ sa mạc. Đền của Alia sừng sững trên nền. Những tấm treo xanh đen dọc theo các cạnh dài 2.000 mét phơi bày biểu tượng mặt trăng của Muad'Dib. Mặt trăng rơi. Pon đưa tay qua mắt và trán. Thủ đô đầy biểu tượng này đè nặng lên chàng. Chàng khinh miệt những suy nghĩ của chính mình. Sự chao đảo của một thế giới khác khiến chàng tức giận. Chàng căm ghét thành phố của mình. Cơn tức giận bắt rễ từ sự buồn chán lướt qua và sục sôi sâu bên trong chàng, được nuôi dưỡng bởi những quyết định không thể tránh khỏi. Chàng biết con đường chân mình phải đi. Chàng nhìn thấy nó bao lần rồi, phải không? Thấy nó. Một lần, rất lâu trước kia, chàng đã nghĩ mình là người phát minh ra chính quyền. Nhưng phát minh đó đã rơi lại vào những mô hình cũ. Nó như thứ dụng cụ xấu xa với bộ nhớ bằng nhựa. Cứ tạo hình nó theo bất cứ cách nào anh muốn, nhưng chỉ sao nhãng một chút và nó sẽ lại quay về hình dạng ban đầu. Những thế lực nằm ngoài tầm với, đang hoạt động trong lồng ngực con người, lảng tránh và chống lại chàng. Pon nhìn ra dọc các mái nhà. Báu vật nào của cuộc đời không bó buộc nằm dưới các mái nhà đó? Chàng thoáng thấy những khu vực lá xanh tươi thực vật thông thoáng giữa các mái nhà vàng và đỏ phấn, màu xanh, quà tặng của Muad'Dib và nước của người. Trong tầm mắt chàng là những rừng nhỏ và những vườn cây ăn quả, rừng cây thông thoáng sánh ngang với vùng Lebanon truyền thuyết. Người Freeman nói, Muad'Dib dùng nước như người điên. Paul đặt tay lên mắt. Mặt trăng rơi. Chàng thả tay, nhìn ra ngoài đô thành với tầm nhìn rõ ràng hơn. Những tòa nhà mang dáng điệu hoàng gia man rỡ, gớm quốc. Chúng sừng sững to lớn và rực sáng dưới mặt trời phía bắc. Khổng lồ. Mọi kiến trúc to quá mức mà lịch sử điên rồ có thể sản sinh đều nằm trong tầm mắt chàng. Những sân thượng mái bằng cân xứng, những quảng trường to như thành phố, công viên, cơ nghiệp, những mảnh đất hoang được cấy trồng. Nghệ thuật nguy nga tiếp giáp với những cái phi thường không thể diễn giải của sự nhạt nhẽo, ảm đạm. Từng chi tiết khắc dấu ấn lên chàng, lối hậu theo hầu hết kiến trúc Bắc Đát cổ, mái vòm mơ mộng từ Damasit huyền thoại, khung cửa cong từ vùng trọng lực thấp Ata, những góc nâng hà hòa và những bệ sâu kỳ lạ. Tất cả tạo nên ấn tượng về sự tráng lệ không gì so sánh được. Trăng, trăng, trăng. Thất vọng khiến chàng rối tung. Chàng cảm thấy áp lực từ vô thức của số đông. Cái khối người quét qua vũ trụ của chàng mãnh liệt như cơn triều xoáy cuộn khổng lồ. Chàng cảm nhận những luồng di chuyển bao la đang vận hành trong sự vụ của con người. Gió lốc, xoáy nước, những dòng chảy gen. Không con đập ngăn trở nào, không cơn co thắt bất lực hay sự nguyền rủa nào ngăn được nó. Cuộc thánh chiến của Muad'Dib chỉ ngắn ngủi hơn một nháy mắt trong vận động lớn lao này. Dòng Bene Gesserit bơi giữa con triều đó, thực thể liên hợp trao đổi gen ấy cũng mắc kẹt trong dòng chảy giống như chàng. Thị kiến về mặt trăng rơi phải được cân lường với những truyền thuyết khác, những thị kiến khác trong một vũ trụ mà thậm chí những ngôi sao tưởng chừng như vĩnh cửu cũng tàn giận, lập lòe, lụi tắt. Một mặt trăng đơn độc có nghĩa gì đâu trong vũ trụ đó. Vọng lại từ xa phía trong thành quách của chàng, sâu bên trong tới mức âm thanh đôi lúc chìm đi dưới dòng chảy ồn ào của thành phố. Đàn rebaba 10 giây len keng với một bài hát về cuộc thánh chiến, lời ca ai oán về một người phụ nữ bị bỏ lại ở Arrakis. Hông nàng như đụng cát gió uốn cong, mắt nàng sáng như hơi nóng mùa hạ. Hai bím tóc đu đưa trên lưng, tóc nàng đầy những dòng nước. Tay ta nhớ da nàng, thơm ngát như hổ phách hương hoa. Mi mắt run rẩy đầy kỷ niệm, ngọn lửa trắng ái tình khiến ta buồn khổ. Bài hát khiến chàng muốn phát bệnh, giai điệu dành cho những sinh vật ngu xuẩn đắm mình trong đa cảm. Sao không hát cho cái xác trọng đầy cát mà Alia đã thấy đi? Có người đến trong bóng tối của tấm lưới ban công. Paul quay ngoắt lại. Người Gola bước ra ánh sáng trời chói chang, đôi mắt kim loại lấp lánh. Người là Duncan Idaho hay kẻ mang tên Haight? Paul hỏi. Người Gola dừng lại cách chàng hai bước. Chúa công muốn như thế nào hơn? Giọng nói mang sự thận trọng nhẹ nhàng. Lại trò Gensuni. Paul nói chua chát. Ý nghĩa bên trong ý nghĩa, một triết gia Gensuni có thể nói hay làm gì để thay đổi chút xíu nào thứ hiện thực đang diễn ra trước mắt họ vào phút giây này? Bệ hạ đang phiền não. Paul quay đi, nhìn chằm chằm vách đứng phía xa của tường trắng, do những khung giòm và trụ tường do gió khắc, sự bắt chước kinh hồn của thành phố chàng. Thiên nhiên đùa giỡn chàng, nèm xem ta xây được gì. Chàng nhận ra một vết cắt ở dãy mũi phía xa, nơi mà cát tràn ra từ một kẻ nứt. Và chàng nghĩ, đó, ngay tại đó, chúng ta đã chiến đấu với quân Sadauka. Điều gì làm bệ hạ phiền não? Người Gola hỏi. Thị kiến, Paul thì thầm. À, khi người Tlelasu thức tỉnh thần lần đầu tiên, thần đã thấy thị kiến. Thần bồn chồn, cô đơn, không thật sự hiểu tại sao mình lại thấy cô đơn. Không phải lúc đó. Thị kiến của thần chẳng tiết lộ gì. Người Tlelasu nói với thần rằng đó là sự thâm nhập thể xác mà con người và Gola đều phải trải qua. Chỉ là cơn bệnh, không hơn. Paul quay lại, quan sát đôi mắt của người Gola, những khối cầu thép có hốc vô cảm đó. Đôi mắt đó thấy được những gì? Denken, Paul thì thầm. Thần được gọi là Hate. Ta thấy mặt trăng rơi. Nó mất rồi, bị hủy diệt rồi. Ta nghe thấy tiếng rít lớn, mặt đất rung chuyển. Quá nhiều thời gian khiến người say, người Gola nói. Ta yêu cầu Gensuni và lại nhận được Mentat. Paul nói. Được thôi, Mentat, hãy xét thị kiến ta có bằng logic của ngươi. Hãy phân tích nó và biến nó thành những ngôn từ đơn thuần được nói ra là để bị chôn vùi. Chôn vùi, thực vậy, người Gola nói. Người chạy trốn cái chết, người căng mình trong giây phút tiếp theo, từ chối sống tại đây, bây giờ. Điềm báo, cái nạn dành cho hoàng đế mới lạ làm sao? Vôn bị cuốn hút bởi một nốt mùi chàng nhớ rõ trên cằm người Gola. Khi cố sống trong tương lai này, người Gola nói, người có đem thực thể tới đắp cho tương lai đó không? Người có làm nó trở thành thực được không? Nếu ta đi theo hướng mà thị kiến tương lai của ta vẽ ra, lúc đó ta vẫn sống. Paul chì thầm. Điều gì khiến ngươi nghĩ ta muốn sống ở đó? Người Gola nhún vai. Bệ hạ yêu cầu thần câu trả lời thực chất. Nơi nào có thực thể trong một vũ trụ do sự kiện cấu thành? Liệu có câu trả lời cuối cùng không? Chẳng phải mỗi lời giải lại tạo ra những câu hỏi mới sao? Người đã tiêu hóa quá nhiều thời gian tới mức người có ảo giác của sự bất tử. Thậm chí đế quốc của người, thưa bệ hạ, cũng phải sống thời của nó và sụp đổ. Đừng phô trương bệ thờ ám khói đen trước mặt ta. Ta đã nghe đủ nhiều câu chuyện u sầu về các vị thánh thần và đấng cứu thế rồi. Tại sao ta nên cần tới quyền năng đặc biệt để đoán trước sự suy vong của chính mình như tất cả những người khác chứ? Bề tớ thấp kém nhất trong bếp của ta cũng làm được điều đó. Chàng lắc đầu. Mặt trăng rơi. Từ đầu người đã không cho trí óc mình nghỉ ngơi. Người Gola nói. Đó có phải là cách người hủy diệt ta không? Paul hỏi dồn. Ngăn chặn ta thu nhặt ý nghĩ của mình. Người thu nhặt được sự hỗn loạn sao? Người Gola hỏi. Đạo Gensuni chúng thần vẫn nói. Không thu nhặt, đó là sự thu nhặt tối hậu. Người có thể tập hợp được gì nếu không tập hợp chính mình? Một thị kiến tấn công ta mà ngươi vẫn nói những điều săn bẫy. Paul giận dữ. Ngươi biết gì về tiên tri chứ? Thần đã thấy lời tiên tri hoạt động. Người Gola nói. Thần đã thấy những kẻ tìm kiếm dấu hiệu và điềm báo cho vận mệnh cá nhân mình. Họ sợ những gì họ tìm kiếm. Mặt trăng của ta là thật. Paul thì thầm. Chàng thở một hơi run rẩy. Nó di chuyển. Con người luôn sợ hãi những gì có thể tự di chuyển. Người Gola đói. Người sợ quyền năng của chính mình. Mọi điều cứ mặc nhiên rơi vào đầu người. Khi chúng rơi ra, chúng đi đâu? Người an ủi ta bằng gai nhọn. Paul gầm lên. Ánh sáng nội tâm xuất hiện trên gương mặt người Gola. Trong một khoảnh khắc, anh ta hoàn toàn là Denken Idol. Thần dành cho người thứ an ủi thần có thể mang tới. Anh ta nói. Paul phân vân về cơn bộc phát nhất thời đó. Có phải người Gola cảm nhận nỗi đau buồn mà trí óc mình phủ nhận không? Có phải Hate cũng dìm xuống một thị trấn của riêng mình? Mặt trăng của ta có tên. Paul thì thầm. Rồi chàng để thị kiến tràn qua mình. Dù toàn cơ thể chàng hét lên, không âm thanh nào thoát ra. Chàng sợ phải lên tiếng, sợ rằng giọng mình sẽ để lộ mình. Bầu khí của cái tương lai đáng sợ này dày đặc sự vắng mặt Chani. Thể xác vốn đã kêu lên trong khoái lạc, đôi mắt vốn đã đốt cháy chàng bằng niềm đam mê. Giọng nói vốn đã bỏ bùa chàng vì nó không mang bất kỳ trò lừa gạt được kiểm soát tinh vi nào. Tất cả đều biến mất, quay lại thành nước và cát. Paul quay đi, chậm rãi, nhìn vào thực tại và quảng trường phía trước đền của Alia. Ba người hành hương cạo đầu bước vào từ đại lộ dùng cho đám rước. Họ mặc áo thụng vàng bẩn thỉu và bước nhanh, đầu nghiêng trước gió chiều. Một người chân trái đi khập khiễng. Họ rảo bước xuyên qua cơn gió, vòng qua gốc và biến mất khỏi tầm nhìn. Cũng như mặt trăng của chàng đã biến mất, họ cũng biến mất. Dù vậy, thị kiến vẫn nằm lại trước chàng. Mục đích kinh khủng của nó không cho chàng lựa chọn. Thể xác tự đầu hàng, Paul nghĩ. Vĩnh hằng lý lại những gì thuộc về nó. Cơ thể chúng ta khuấy trộn những dòng nước này trong khoảnh khắc, nhảy múa trong niềm say sưa nào đó trước tình yêu bản thân và cuộc đời. Có vài tư tưởng lạ lùng, rồi khuất phục trước nhạc khí của thời gian. Chúng ta có thể nói gì? Ta xảy ra. Ta không phải là, nhưng ta đã xảy ra. Chương 12. Người không van nài mặt trời tha thứ. Vất vả của Muad'Dib theo tường thuật của Stilgha. Một khắc kém cỏi cũng đủ chết người. Mẹ chí tôn Gaius Helen Mohiam tự nhắc mình. Mũ tập tỉnh đi ra, vẻ lãnh đạm giữa vòng lính Fremen. Một tên đi sau mụ, mụ biết là kẻ câm điếc vốn miễn dịch với những trò dụ dỗ của giọng nói. Không nghi ngờ gì, hắn được giao nhiệm vụ giết mụ ngay khi có một khiêu khích dù nhỏ nhất. Tại sao Paul lại triệu tập Minh? Mụ phân vân. Có phải hắn định tuyên bố bản án không? Mụ nhớ cái ngày cách đây rất lâu khi mình thử thách hắn, đứa trẻ quy sát Haderach. Hắn từng là đứa trẻ sâu sắc. Ngàn đời nguyên rủa con mẹ hắn. Chính vì lỗi của nó mà Bene Gesserit đã để vuột mất dòng gen này. Sự im lặng dâng lên dọc hành lang mái vòm phía trước những kẻ đi theo mụ. Mụ nhận thấy tin đã loan ra. Paul ắt nghe được sự im lặng. Hắn sẽ biết mụ đến trước khi được thông báo. Mụ không tự lừa dối rằng quyền năng của mình vượt được hắn. Thằng nhóc chết tiệt. Mụ bực dọc với gánh nặng mà tuổi tác đã quẳng lên mụ. Các khớp đau nhức, cơ bắp không còn mềm dẻo như dây roi khi mụ còn thanh xuân. Một ngày dài nằm lại sau mụ và một cuộc đời dài. Mụ đã dành cả ngày với bộ bài Tarot xứ cát để tìm kiếm vô vọng vài manh mối về số phận của mình. Nhưng những quân bài quá chậm chạp. Bọn lính thuốc mụ vòng qua góc để tiến vào một hành lang mái vòm thuốc tưởng chừng vô tận khác. Những ô cửa sổ kính hình tam giác bên trái để lộ những dây leo hình mắt cáo và hoa màu chàm trong bóng râm tối do ánh mặt trời chiều hát xuống. Những viên gạch lát dưới chân hình thủy sinh vật từ các hành tinh kỳ lạ. Thần dấu của nước ở khắp nơi, thịnh vượng, giàu sang. Những bóng người mặc áo thùng đi dọc một hành lang nữa trước mắt mụ, giấm dúi liếc nhìn mẹ chí tôn. Nhìn thái độ và sự căng thẳng của chúng thì rõ ràng chúng nhận ra mụ. Mụ tập trung chú ý vào đường rẽ tóc sắc bén của tên lính ngay phía trước mình. Cơ thể trẻ trung, những vệt nhăn hồng hào sau cổ áo đồng phục. Sự rộng lớn của pháo đài Egypt này bắt đầu khiến mụ kinh ngạc. Hành lang, hành lang. Họ bước qua cánh cửa mở, từ đó phát ra tiếng đàn tim bua và sáo chơi giai điệu già cỗi, êm dịu. Liếc một cái, mụ nhận thấy những đôi mắt xanh trong xanh của người Fremen từ trong phòng nhìn mụ chăm chăm. Mụ nhận thấy chất men của những cuộc nổi loạn lừng danh vẫn khuấy trộn trong các gen hoang dại. Đó là tầm cỡ gánh nặng của riêng mụ. Mụ biết vậy. Một Bene Gesserit không thể thoát khỏi nhận thức về gen và những khả năng mà chúng mang lại. Mụ lại cảm thấy mất mát. Cái thằng ngu nhà Atreides đó, làm thế nào hắn lại phủ nhận viên ngọc nối dõi tông đường ở chỗ ấy của hắn cho được? Một quy sát Harerach mà thế rư. Sinh ra vào thời này, đúng, nhưng vẫn thật. Thật như con em gái kinh tởm của hắn. Và đó mới là ẩn số nguy hiểm. Một mẹ chí tôn hoang dã xuất hiện, mà không có sự kiềm chế Bene Gesserit, không có lòng trung thành với sự phát triển trực tự của gen. Con bé chia sẻ quyền năng với anh trai nó, không nghi ngờ gì, và hơn thế nữa. Kích cỡ của Vương Thành bắt đầu đè nặng lên mụ. Những hành lang này không có kết thúc ư. Nơi đây bốc mùi quyền lực vật lý kinh khiếp. Không hành tinh nào, không nền văn minh nào trong lịch sử nhân loại đã từng thấy kiến trúc nhân tạo bao la tới vậy. Có thể giấu cả tá thành phố cổ xưa trong những bức tường đó. Họ đi qua những cánh cửa hình ô van với đèn sáng nhấp nháy. Mụ nhận ra chúng là sản phẩm của hành tinh Isian, lỗ chuyển khí. Tại sao mụ lại bị bắt đi hết cả quãng đường này? Câu trả lời bắt đầu hình thành trong đầu mụ, để áp chế tinh thần mụ, chuẩn bị cho cuộc diện kiến với hoàng đế. Một chỉ dẫn nhỏ, nhưng nó cùng nhập vào những dấu chỉ tinh vi khác. sự áp chế tương bối và kiệm lời của những tên lính áp giải mụ, dấu vết tính nhút nhát nguyên thủy trong mắt chúng khi chúng gọi mụ là mẹ chí tôn. Bản chất không mùi, lạnh và nhạt nhẽo của những hành lang này. Tất cả kết hợp lại hầu tiết lộ nhiều điều mà một Bene Gesserit có thể phán đoán. Paul muốn thứ gì đó từ mụ. Mụ che giấu sự phấn chấn, vẫn có đòn bẩy nào để mặc cả. Giờ chỉ phải tìm ra bản chất của đòn bẩy đó và thử xem nó mạnh tới thế nào. Một vài đòn bẩy đã chuyển dịch được cả những thứ còn vĩ đại hơn vương thành này. Người ta biết rằng một ngón tay chạm nhẹ cũng từng làm sụp đổ nhiều nền văn minh. Mẹ Chí Tôn nhắc mình nhớ lại đánh giá của Sitale. Một sinh vật đã bỏ cả đời để thể hiện một bản ngã thì thà chết còn hơn trở thành thứ đối lập với bản ngã đó. Những hành lang mụ đang được áp giải qua dần trở nên lớn hơn theo những dạng tinh vi. Trò lừa gạt của những mái vòm, sự khuếch đại đều đặn của các cột giống, cửa sổ lớn hình chữ nhật thay cho hình tam giác. Phía trước mụ, cuối cùng thì cánh cửa đôi lù lù xuất hiện giữa bức tường trong của một phòng khách cao. Mụ nhận thấy cánh cửa này rất lớn và phải kiềm chế để đừng há hốc miệng kinh ngạc khi dùng nhận thức được rèn luyện của mình để đo đạc tầm phóc thực của nó. Khung cửa cao ít nhất 80 mét, rộng thì khoảng nửa chỗ đó. Khi mụ tiến đến với đội áp giải, cánh cửa mở ra từ bên trong, chuyển động câm lặng và rộng lớn của máy móc ẩn kín. Mụ nhận ra thêm một sản phẩm từ hành tinh Ixian. Qua khung cửa cao chót vót đó, mụ bước cùng lính áp giải vào sảnh tiếp đón chính của hoàng đế Paul Atreides, Muad'Dib. Trước người, tất cả đều nhỏ xíu. Giờ thì mụ đã thấy hiệu ứng của câu nói nổi tiếng đó. Khi tiến đến phía Paul trên ngai phía xa, mẹ Chí Tôn thấy mình càng ấn tượng với những nét tinh vi về kiến trúc xung quanh mụ hơn là với kích cỡ to lớn của chúng. Không gian mênh mông có thể chứa cả thành quách của bất cứ bậc đế vương nào trong lịch sử nhân loại. Tầm nhìn thoáng đãng của căn phòng nói lên nhiều điều về những lực cấu trúc ẩn cân bằng với sự tao nhã. Kèo nhà và dầm đỡ đằng sau các bức tường này và trần vòm xa tích tắp hẳn phải vượt trội hơn mọi thứ con người từng thử trước đây. Tất cả đều thể hiện bàn tay của bậc kỹ sư kỳ tài. Một cách tự nhiên, hành lang trở nên nhỏ hơn ở đoạn cuối phía xa, không làm Pô trông nhỏ bé trên ngai ở giữa bệ. Một nhận thức không được rèn luyện, bị sốc bởi kích cỡ xung quanh, hẳn đầu tiên sẽ thấy hắn lớn hơn nhiều so với tầm vóc thật. Màu sắc đùa giỡn với tinh thần không được che chở. Kiết ngai xanh của Pô được cắt gọt từ duy nhất một khối ngọc bích vùng Haga. Nó gợi tới những điều đang lớn lên và trong huyền thoại của người Fremen phản ánh màu than khoác. Nó thì thầm rằng đây là nơi ngồi của người có thể khiến ta than khoác. Cuộc sống và cái chết chung trong một biểu tượng, nốt nhấn thông minh về những mặt đối lập. Đằng sau ngai, mành treo màu cam cháy rủ xuống, sắc vàng của đất xứ cát và những vớt hương dược màu đống đốm lốm. Với con mắt đã được rèn luyện, tính biểu tượng rất rõ ràng, nhưng nó chứa đựng cú đập trấn áp tinh thần những kẻ non nớt. Ở đây, thời gian diễn vai của mình. Mẹ Chí Tôn cân nhắc cần bao nhiêu phút để đến thiết triều hoàng gia với tốc độ đi cả nhắc của mình. Anh có thời gian để bị thị uy. Mọi khuynh hướng phẫn hận sẽ bị vắt kiệt khỏi anh bởi cái sức mạnh nới lỏng chỉ tập trung vào một mình anh. Anh có thể bắt đầu cuộc diêu hành dài dằng dặc tới trước ngay với lòng kiêu hãnh của con người, nhưng rồi anh sẽ kết thúc chuyến đi như một con muỗi. Tùy tùng và quan hầu cận đứng xung quanh hoàng đế theo cách sắp xếp trật tự đáng tò mò. Lính ngự lâm đứng chăm chú dọc bức tường rủ trướng phía sau. Con bé ghê tởm Alia đứng bên tay trái phía dưới Pum cách hai bước. Stilga, tên tay sai hoàng gia, đứng trên bậc ngay phía dưới Alia. Và bên phải, một bước cao hơn sàn đại sảnh là duy nhất một người, hồn ma bằng xác thịt của đinh kinh Idaho, người Gola. Mụ nhận ra những người Fremen già giữa đám lính, những tên naíp râu ria với các vết sẹo do sa phục để lại trên mũi, dao pha lê trong vỏ dắt bên hông, vài khẩu súng tên độc, thậm chí cả súng laser. Những kẻ được tin cậy nhất, mụ nghĩ mới mang súng laser trước mặt Paul khi mà hắn rõ ràng đang mang trên mình thiết bị tạo khiên. Chỉ cần một phát súng laser vào trường từ đó là cả pháo đài này sẽ biến thành một cái lỗ trên mặt đất. Lính áp giải mụ dừng lại cách chân bệ 10 bước, tách ra để không làm cản tầm quan sát của hoàng đế. Mụ để thấy cả Chani và Irulan đều vắng mặt, điều này khiến mụ phân vân. người ta vẫn nói hoàng đế không cho tổ chức các cuộc ý kiến quan trọng mà không có họ. Paul gật đầu với mụ, im lặng, cân nhắc. Mụ lập tức quyết định chiếm thế công, bèn nói, vậy là Paul Atreides vĩ đại muốn gặp kẻ mình đã trục xuất. Paul nghĩ cười gượng gạo. Mụ biết ta muốn cái gì đó mà mụ có. Mụ biết thế, không thể khác được đối với con người như mụ. Anh nhận ra quyền năng của mụ. Những người dòng Bene Gesserit không tình cờ trở thành mẹ Chí Tôn. Chúng ta miễn tranh luận chứ? Chàng hỏi. Dễ tới thế này sao? Mụ tự nhủ. Và mụ lên tiếng. Hãy nói điều ngài muốn. Stilga cựa mình ném cái liếc mắt sắc nhọn về phía Paul. Tên tay sai hoàng gia không thích giọng điệu của mụ. Stilga muốn ta gửi bà đi. Paul nói. Không giết ta. Mụ hỏi. Ta đã hy vọng một vị naíp người Fremen hẳn phải mang tới cái gì đó thẳng thắn hơn. Stinga quắc mắt, nói. Thường thì tôi phải nói khác điều mình nghĩ. Đó gọi là ngoại giao. Vậy thì chúng ta cũng miễn trừ ngoại giao luôn cho. Mụ nói. Có cần thiết phải bắt ta đi bộ cả quãng đường đó không? Ta đã lớn tuổi rồi. Bà cần phải thấy ta có thể nhẫn tâm tới mức nào. Paul nói. Như thế bà sẽ biết tán thưởng lòng khoan dung của ta. Ngài dám đem cách cư xử vụng về đó đối phó với một Bene Gesserit sao? Mụ hỏi. Hành động thô thiển cũng chứa đựng thông điệp. Paul nói. Mụ do dự, cân nhắc lời hắn. Vậy, hắn có thể vẫn cần tới mụ. Hết sức, rõ ràng. Nếu mụ làm sao? Hãy nói điều ngài muốn từ ta. Mụ lẩm bẩm. Alia liếc anh mình, gật đầu về phía những tấm trướng đằng sau ngài. Nàng hiểu lý lẽ của Paul trong chuyện này. Nhưng dù vậy vẫn không thích. Cứ gọi nó là lời tiên tri hoang dại đi. Nàng đầy miễn cưỡng phải tham gia vào cuộc mặt cả này. Ngài phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói với ta, bà lão. Paul nói. Hắn cũng từng gọi mình là bà lão khi hắn còn ở tuổi thanh niên. Mẹ Chí Tôn nghĩ. Có phải hắn muốn nhắc về bàn tay mình trong quá khứ hắn không? Quyết định lúc đó mình chọn, mình có phải lặp lại ở đây không? Mụ cảm thấy sức nặng của quyết định đó. Một thứ thuộc về cơ thể khiến đầu gối mụ run lên. Cơ bắp kêu gào mỏi mệt. Bà đã đi dài đấy, Paul nói. Ta thấy bà đã mệt. Chúng ta sẽ vào phòng riêng của ta sau chiếc ngai. Bà có thể ngồi ở đó. Hắn ra hiệu cho Stinga rồi đứng dậy. Stinga và người Gola cùng tiến đến mụ, đỡ mụ bước lên các bậc thang, theo Paul qua một hành lang treo đầy trướng. Rồi mụ nhận ra tại sao hắn lại tiếp mụ trong sảnh. Một cuộc trình diễn ngu xuẩn cho bọn lính ngự lâm và lũ na hiếp. Vậy thì hắn sợ chúng. Và giờ đây hắn thể hiện sự rộng lượng tử tế, dám đem những mưu mẹo đó đối phó với một Bene Gesserit. Hay đó là sự liều lĩnh? Mụ cảm nhận có ai đó phía sau. Liếc lại thì thấy Alia đi theo. Đôi mắt người phụ nữ trẻ hắt bóng ủ vũ và tai họa. Mẹ Chí Tôn rung mình. Phòng riêng ở cuối hành lang là một khối plasmel vuông 20 mét. Những đèn cầu vàng chiếu sáng, trướng rủ màu cam sậm, loại ngày xưa thường gặp ở lều sa mạc, treo dọc theo tường. Trong phòng có trường kỷ, đệm êm, mùi mê lăng thoang thoảng, bình kệ thủy tinh đựng nước trên bàn thấp. Từ sảnh ngoài vào, căn phòng toát lên vẻ tù túng và chật hẹp. Paul cho mụ ngồi lên một chiếc trường kỷ, đứng trước mụ, quan sát gương mặt già đua. Răng cứng, mắt che giấu nhiều hơn để lộ. Và vô cùng nhăn nhiêu. Chàng chỉ bình nước. Mụ lắc đầu, làm một lọn tóc xám bung ra. Hạ thấp giọng, Paul nói, ta muốn thỏa thuận với bà về mạng sống của người ta yêu. Stilga hắng giọng. Alia sờ cán con dao pha lê trong vỏ treo trên cổ mình. Người Gola vẫn đứng ở cửa, mặt bình thản, đôi mắt kim loại nhìn lên không trung phía trên đầu mẹ Chí Tôn. Thị kiến của ngài nói rằng ta có nhúng tay vào cái chết của cô ta sao? Mẹ Chí Tôn hỏi. Mụ chú ý nhìn người Gola, bị hắn làm lúng túng một cách kỳ quặc. Tại sao mụ lại thấy bị gã Gola này đe dọa? Gã chỉ là công cụ trong mưu đồ của họ. Chúng ta không bàn về những thứ hội nữ tu của bà cấm đoán. Bồn nói. Ta không muốn nghe nói về tội lỗi, những hành động ghê tởm hay tính điệu còn sót lại từ những cuộc thánh chiến trong quá khứ. Bà có thể có hạt giống của ta cho kế hoạch của bà, nhưng không đứa con nào của Irulan sẽ ngự trên ngai của ta. Ngai của ngài, mụ nhếch mép. Ngai của ta. Vậy thì ai sẽ sinh ra thái tử? Cha đi. cô ta không thể sinh nở. Nàng đã có thai. Hơi thở dài không chủ tâm để lộ sự sửng sốt trong mụ. Ngài nói dối, mụ đất. Bồn đưa tay lên, ngăn Stilga bước lên phía trước. Chúng ta đã biết nàng mang thai từ 2 ngày trước. Nhưng Irulan, chỉ được phép thụ tinh nhân tạo, đó là đề nghị của ta. Mẹ Chí Tôn nhắm mắt lại để tránh mặt hắn. Chết tiệt, ném quân giúp sắc gen theo cách đó. Sự căm hét sôi dục trong lồng ngực mụ. Giáo điệu của dòng Bene Gesserit, những bài học từ cuộc thánh chiến Butler, tất cả đều cấm đoán hành vi đó. Con người không hạ thấp những khát vọng lớn lao nhất của nhân loại. Không máy móc nào có thể hoạt động như trí óc con người. Không ngôn từ nào hay hành động nào được hàm ý rằng con người có thể bị nhân giống như con vật. Quyết định của bà, Paul nói. Mụ lắc đầu. Gen, thứ gen quý báu của gia tộc Atreides, chỉ chúng là quan trọng. Nhu cầu sâu hơn là sự cấm đoán. Với hội nữ tu, sự giao phối trộn lẫn nhiều thứ hơn chứ không chỉ tinh trùng và trứng. Con người muốn nắm bắt được tâm linh. Giờ thì mẹ Chí Tôn đã hiểu chiều sâu khôn khéo của đề nghị của Paul. Hắn sẽ khiến hội nữ tu trở thành đồng phạm trong một hành vi có thể làm nguôi cơn giận của quần chúng nếu bị phát hiện. Họ không thể thừa nhận quan hệ cha con này khi quốc vương phủ nhận. Đồng tiền này lưu giữ được gen của gia tộc Atreides cho hội nữ tu, nhưng nó sẽ không bao giờ mua được ngôi vua. Mụ đưa mắt lướt qua phòng, quan sát từng khuôn mặt. Stinga, giờ thì thờ ơ và chờ đợi. Người Gola đông cứng ở nơi nào đó trong thâm tâm. Alia nhìn người Gola. Và Paul, cơn thịnh nộ đằng sau vẻ ngoài hời hợt. Đó là đề nghị duy nhất của ngài ư? Mụ hỏi. Đề nghị duy nhất của ta. Mụ liếc nhìn người Gola. Phát hiện chuyển động cơ ngắn ngủi trên má hắn. Cảm xúc. Ngươi, Gola, mụ nói. Đề nghị này có nên được đưa ra không? Đã đưa ra rồi thì có nên chấp nhận nó không? Hãy hoạt động như một mentat cho chúng ta. Đôi mắt kim loại quay sang Paul. Cứ trả lời như ngươi muốn. Người Gola quay đôi mắt sáng bóng về phía mẹ Chí Tôn. Nụ cười của hắn lại khiến mụ sửng sốt. Một đề nghị chỉ tốt được như thứ có thực mà nó sẽ mua được. Cuộc thỏa thuận ở đây được mời chào là sinh mạng đổi sinh mạng. Cuộc trao đổi ở mức cao. Alia gạt một lọng tóc đồng ra khỏi trán rồi lên tiếng. Và còn thứ gì được che giấu trong cuộc thỏa thuận này? Mẹ Chí Tôn không chịu nhìn về phía Alia, nhưng những lời đó cháy bỏng trong tâm khảm mù. Phải, những hàm ý sâu sắc hơn nhiều nằm trong đó. Con em gái này là một thứ ghê tởm, đúng vậy, nhưng không thể phủ nhận danh hiệu mẹ Chí Tôn của nó và tất cả những gì danh hiệu ấy bao hàm. Gaius Helen Mohiam trong khoảng khắc này thấy mình không chỉ là một người đơn độc, mà là tất cả những người khác đang ngồi như những đống bé xíu trong ký ức mụ. Tất cả đều cảnh giác, từng mẹ Chí Tôn mà mụ đã hấp thụ khi trở thành nữ tư tế của hội nữ tu. Ở đây Alia cũng sẽ cùng trải qua tình huống đó. Còn gì nữa? Người Gola hỏi. Người ta phân vân tại sao các phù thủy dòng Bene Gesserit lại vẫn chưa sử dụng các phương pháp của người Tlelasu. Gaius Helen Mohiam và tất cả những mẹ Chí Tôn trong mụ rùng mình. Phải, người Tlelasu đã làm những điều ghê tởm. Nếu con người hạ các rào cản xuống để thực hiện thụ tinh nhân tạo, thì bước tiếp theo hẳn sẽ là hành vi của người Tlelasu, đột biến được kiểm soát. Paul quan sát cuộc trình diễn cảm xúc quanh mình. Đột nhiên chàng cảm thấy chàng không còn biết những người này nữa. Chàng chỉ thấy những kẻ xa lạ. Thậm chí cả Alia cũng là một kẻ xa lạ. Alia nói, nếu chúng ta cho gen nhà Atreides phiêu dạt trên dòng sông của dòng Bene Gesserit, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Đầu Gaius Helen Mohiam bật lên và mụ bắt gặp ánh mắt Alia. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, họ đồng thời là hai mẹ Chí Tôn, thấu hiểu nhau trong cùng một suy nghĩ. Thứ gì nằm sau những hành động Tlelasu? Người Gola này là sản phẩm của người Tlelasu. Có phải hắn đã nhồi nhét kế hoạch này vào đầu Paul không? Paul có định thỏa thuận trực tiếp với người Bene Tleilasu không? Mụ rời mắt khỏi Alia, cảm thấy sự thiếu sót và mâu thuẫn trong tư tưởng chính mình. Mụ tự nhắc rằng cạm bẫy trong sự dạy dỗ của dòng Bene Gesserit là nằm ở những quyền năng đạt được. Những quyền năng đó dẫn dắt con người tới lòng kiêu hãnh và sự hão huyền. Nhưng quyền năng lừa dối ai sử dụng nó. Người ta có khuynh hướng tin rằng quyền năng có thể vượt qua mọi rào cản, kể cả sự ngu dốt của chính mình. Chỉ có một thứ duy nhất tối cao ở đây với dòng Bene Gesserit, mụ nói với mình, đó là hàng thế hệ xếp thành kim tự tháp mà đỉnh là Paul Atreides và con em gái ghê tởm của hắn. Chỉ cần một lựa chọn sai lầm là kim tự tháp đó sẽ phải tái dựng lại, bắt đầu từ những thế hệ xa tích tắp trên những đường song song và với những mẫu giao phối thiếu các đặc điểm tốt nhất. Đột biến được kiểm soát, mụ nghĩ. Có thật là người Tleilasu thực hiện điều đó không? Thật lôi cuốn. Mụ lắc đầu, tốt nhất là nên vứt bỏ những suy nghĩ đó. Bà từ chối đề nghị của ta, Paul hỏi. Ta đang nghĩ, mụ nói. Lại một lần nữa, mụ nhìn con em gái. Mẫu lai giống tối ưu nhất cho người đàn bà Atreides này đã bị mất, bị Paul giết. Tuy vậy, vẫn còn khả năng khác sót lại. Một khả năng sẽ nén chặt những đặc tính mong muốn vào đứa con. Paul dám đề nghị lai giống như con vật với dòng Bene Gesserit. Hắn đã sẵn sàng trả giá những gì cho cuộc sống của Chani. Liệu hắn có chấp nhận lai giống với chính em gái mình? Để kéo dài thời gian, mẹ Chí Tôn nói, hãy cho ta biết, ôi mẫu mực hoàng mỹ của muôn sự thiêng liêng, Irulan có gì để nói về đề nghị của ngài? Paul hỏi, Irulan sẽ làm bất cứ điều gì bà bảo. Cũng đúng, Mohiam nghĩ. Mũ cắn chặt hàm, tung ra nước cờ mới. Có hai người thuộc gia tộc Atreides. Paul cảm nhận điều gì đó nằm trong đầu mụ phù thủy già, thấy máu dâng lên làm mặt mình sạm đi. Hãy cẩn trọng với những gì bà đề nghị. Paul nói, ngài chỉ sử dụng Irulan để đạt được mục tiêu riêng nhỉ? Mụ hỏi, không phải cô ta được rèn luyện để được sử dụng sao? Paul hỏi, và chúng ta đã rèn luyện nó, đó là điều hắn muốn nói, Mohiam nghĩ. Chà, Irulan là đồng tiền bị cắt đôi, có cách nào khác để tiêu đồng tiền đó không? Ngài sẽ đưa con của Chani lên ngôi chứ? Mẹ Chí Tôm hỏi. Lên ngôi của ta, Paul nói. Chàng liếc nhìn Alia, đột ngột phân vân không rõ liệu em mình có biết những khả năng rẽ nhánh trong cuộc trao đổi này không. Alia nhắm mắt đứng đó trong sự im lặng kỳ quặc. Nó đang viện tới sức mạnh nội tâm nào? Nhìn em mình như vậy, Paul thấy mình bị trôi dạt đi. Alia trên bờ càng lúc càng xa dần đi. Mẹ Chí Tôn quyết định, nói, điều này quá tầm quyết định của một người. Ta phải bàn bạc với hội đồng của ta trên hành tinh quanh lắc. Ngài cho phép ta gửi thông điệp đi chứ? Cứ như thể bà ta cần sự cho phép của mình ấy, Paul nghĩ. Chàng nói, ta chấp thuận, nhưng đừng trì hoãn quá lâu. Ta không ăn không ngồi rỗi chờ bà bàn cãi. Bệ hạ có định thỏa thuận với người Tleilasu không? Người Gola hỏi, giọng cắt ngang sắc giót. Mắt Alia bật mở, nàng nhìn người Gola như thể nàng bị một kẻ xâm nhập nguy hiểm đánh thức. Ta không lập quyết định nào như thế, Paul nói. Ngay khi sắp xếp được xong, ta sẽ vào sa mạc. Con ta sẽ được sinh ra ở Sit. Một quyết định khôn ngoan, Stuga lên tiếng. Alia không chịu nhìn Stuga. Đó là quyết định sai lầm. Nàng cảm thấy thế trong từng tế bào mình. Paul phải biết điều đó. Tại sao anh ấy lại khăng khăng đi trên con đường đó? Người Bene Tleilasu đã chào dịch vụ của họ chưa? Alia hỏi. Nàng thấy Moham chờ đợi câu trả lời. Paul lắc đầu. Chưa. Chàng liếc sang Stuga. Stu, hãy thu xếp gửi thông điệp tới Wallach. Ngay lập tức thưa bệ hạ. Paul quay đi, đợi Stilga đi triệu quân lính. Mụ phù thủy già vẫn ở đó. Chàng thấy Alia đang cân nhắc có nên tiếp tục hỏi mình không. Song nàng lại quay sang người Gola. Này Menthat, người Bene Tleilasu có tìm kiếm ân huệ với anh trai ta không? Người Gola nhún vai. Paul thấy sự tập trung của mình sao nhãng. Người Bene Tleilasu? Không, không theo cách Alia muốn nói. Dù vậy, câu hỏi của nó tiết lộ rằng nó cũng không thấy những khả năng khác. Chà, thị kiến thay đổi từ phù thủy này sang phù thủy khác Tại sao lại không có sự khác biệt giữa anh chị em chứ? Sao nhãn, sao nhãn. Chàng giật mình quay lại từ từng ý nghĩ để nhặt lên những mảnh hội thoại nhỏ xung quanh. Phải biết điều người Tlê Lắc Su, dữ liệu đầy đủ luôn luôn. Sự nghi ngờ lành mạnh mà. Paul quay sang nhìn em gái, bắt gặp mắt chàng. Chàng biết nó sẽ thấy nước mắt trên mặt chàng và sẽ ngạc nhiên. Cứ để nó ngạc nhiên. Giờ thì ngạc nhiên cũng là tử tế. Chàng liếc nhìn người Gola, chỉ thấy Duncan Idaho, dù đôi mắt kim loại vẫn ở đó. Nỗi buồn và lòng trắc ẩn cuộn trào trong chàng. Đôi mắt kim loại ấy thấy được những gì? Có nhiều cấp độ nhìn và có nhiều cấp độ mù, Paul nghĩ. Trí óc chàng lướt tới lời diễn giải trong một đoạn kinh thánh toàn nhân loại màu cam. Chúng ta thiếu giác quan nào để không thấy được thế giới khác xung quanh mình? Liệu đôi mắt kim loại ấy có hàm chứa một giác quan nào ngoài thị giác không? Alia đi tới cạnh anh mình, cảm nhận nỗi u sầu bi thống của chàng. Chàng chạm vào một giọt lệ trên mặt chàng với cử chỉ tôn kính của người Fremen, nói: "Chúng ta không được thương tiếc những người thân yêu trước khi họ khuất bóng." Trước khi họ khuất bóng, Paul thì thầm: "Hãy nói cho ta biết, em gái nhỏ, trước khi nghĩa là gì?"